Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 144, âm mưu không ngừng. 3. Khục khục, chấm ngoặc kép. Uchiha Obito lần hai tằng hắng một cái, trong thanh âm để lộ ra suy yếu. Nhược Onoki trong lòng có chút không nhẫn nại được muốn động tay. Em, tạp chí trùng em, Onoki tiểu quỷ, người nghĩ cùng ta động thủ. Mặc dù ta trước cùng Senzuzen cái kia đáng chết tiểu quỷ chiến đấu bị thương, nhưng là thu thập ngươi vẫn là không thành vấn đề. Onoki nghe nói như vậy, con ngươi lần hai không nhịn được co rúc lại một lần. Ngươi và Senzuzen chiến đấu qua. Hừ, chính là vũ nhẫn thôn hủy diệt trước đây không lâu thời điểm. Uchiha Obito khó chịu hừ lạnh một tiếng. Jesuden lợi dụng thủ đoạn đặc biệt giữ gìn hạ hình ảnh. Chẳng qua là Senzuzen một quyền tạo thành phá hoại một màn kia, cũng không đưa hắn bị Senzuzen đả thương một màn kia bảo tồn được. Cho nên, đệ tam thổ ảnh cũng không biết chuyện này. Lúc này, Jesuden chính ẩn ở nham ẩn thôn dưới đất, khống chế Jesu trắng phối hợp Uchiha Obito. Cái này mấy ngàn năm qua nhất đại âm mưu nhà. Đi ngang qua Senzuzen một lần thứ hai sau, đã là cẩn thận đáo, không thể cẩn thận nữa. Dù là lần này chỉ là đi gặp Onoki, hắn chân thân cũng không dám lộ diện, chỉ dám ở phía xa khống chế Jesu trắng tới cùng Onoki đối thoại. Mà Uchiha Obito thái độ, cũng để cho Onoki tin tưởng hắn thân phận chính là tiêu biểu. Tận quản đái đất mang trên mặt cái chân vịt mặt nạ. Dù sao lấy tiêu biểu cấp độ kia cao ngạo tồn tại, bị Gen đánh bại, dĩ nhiên là trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như Obito không giận, Onoki ngược lại không tin hắn là tiêu biểu. Đang xác định tiêu biểu thân phận, cùng với nghe được tiêu biểu nói tới tin tức kia sau đó, hắn cũng thu hồi muốn động tay tâm tư. Đã như vậy có tiêu biểu các hạ giải thích một chút ta nghi hoặc. Hừ, Uchiha Obito cùng tiêu biểu sống chung qua một đoạn thời gian. Cộng thêm Jesuden miêu tả, nhượng bây giờ Obito đối với. Đúng, tiêu biểu bắt trước sống động. Vậy ngươi trước xem một chút ta con mắt. Uchiha Obito mặc dù mang theo chân vịt mặt nạ, nhưng bây giờ chính là lộ ra hai cái hốc mắt. Thông qua hai cái này hốc mắt, đệ tam thổ ảnh thấy một cái tinh hồng Mangekyo Sharingan, cùng với một cái như cùng năm vòng giống nhau Rinnegan. Đây là Rinnegan. Onoki mở to miệng, mặt đầy giật mình. Hừ, không sai, chính là Rinnegan. Lão phu liền là dựa vào cái này xong con mắt mới tồn tại đến nay. Chẳng qua là tại vũ nhẫn thôn ngày ấy, bị cái kia đáng chết tiểu tử móc đi một cái. Khục khục, chấm ngoặc kép, tựa hồ có hơi kích động. Uchiha Obito làm động tới thương thế, lại là tăng hắng một cái. Thoáng bình phục mình một chút tâm tình sau đó, Uchiha Obito tiếp lấy nói. Cái này xong con mắt chính là lục đạo tiên nhân Rinnegan. Có được cái này xong con mắt có thể đạt được cái dạng gì lực lượng? Chính ngươi suy nghĩ giống. Ta như thế nào đem ngoại đạo ma tượng từ mặt trăng làm tới? Cũng chính là dựa vào cặp mắt cùng ngoại đạo ma tượng liên lạc, mới đem thông linh tới. Onoki nghe nói như vậy, sắc mặt hơi đổi. Vậy ngươi chẳng phải là chấm ngoặc kép? Hừ, không sai. Lão phu ngay từ lúc rất lâu trước liền muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Chẳng qua là bị cái kia đáng chết tiểu quỷ từ trong làm loạn a. Onoki, ngươi cho rằng là lão phu còn với các ngươi cái này chút tiểu quỷ một dạng, cả ngày muốn tranh đoạt lợi ích sao? Các loại, chờ, lão phu thành thập vĩ Jinchuriki, trở thành lục đạo tiên nhân, ngươi cho rằng là lão phu còn sẽ ở cái thế giới này tiếp tục ngây ngốc? Obito kia không che giấu chút nào ngạo mạn khinh thường lời nói. Ngược lại thì nhượng Onoki hơi hơi thở phào. Cứ việc tiêu biểu muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki là một kiện rất có thể sợ sự tình. Nhưng ở Onoki xem ra, nếu cao ngạo Uchiha Madara nói như vậy các loại, chờ, tiêu biểu trở thành thập vĩ Jinchuriki, đánh bại Senju Zen sau đó, lấy hắn tự ái cùng cao ngạo, hẳn sẽ như hắn từng nói, rời đi cái thế giới này đi. Đáng thương này Onoki, nguyên bản không sẽ như thế ngu dốt, bị Obito tùy tiện lừa dối. Nhưng làm gì, Uchiha Madara tồn tại vốn là nhượng hắn giật mình. Hơn nữa Senju Zen kia áp lực thật lớn, nhượng đệ tam thổ ảnh Onoki đầu óc có chút hồ đồ. Căn bản là không thấy rõ chân tướng sự thật, mà Obito nói, cũng hướng hắn giải thích hắn nghi vấn. Bây giờ Onoki, cũng lớn để tin tưởng cái này Jesu trắng cùng tiêu biểu nói. Kia tiêu biểu các hạ, ngài bây giờ tới tìm ta, rốt cuộc có gì mục đích? Đệ tam thổ ảnh cau mày hỏi, có gì mục đích? Obito cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là muốn ngươi tiên phát chế nhân. Chúng ta đối mặt Senju Zen, vốn là ở thế yếu, không tiên phát chế nhân. Thật chẳng lẽ phải chờ tới Senju Zen thống nhất nhẫn giới rồi sau đó từng cái đánh tan sao? Onoki biến sắc, rồi sau đó lại là trầm xuống. Tiên phát chế nhân, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta lặp lại thứ ba lần nhẫn giới đại chiến vết xe đổ sao? Không, Obito lắc đầu một cái. Cho ngươi tiên phát chế nhân, cũng không phải là phát động chiến tranh, mà là cho ngươi đi liên lạc trừ Konoha ở ngoài còn lại nhẫn thôn. Đưa bọn họ ảnh toàn bộ triệu tập lại, rồi sau đó mở một cái hội nghị, nói rõ một chút bây giờ sự tình nghiêm trọng tính, rồi sau đó gom vĩ thú. Chờ đến vĩ thú gom xong, chúng ta còn muốn Konoha tuyên chiến, mà sau sẽ thập vĩ phục sinh. Ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, đi tìm Senju Zen cái kia đáng chết tiểu tử báo thù. Sau đó còn lại sự tình, liền giao cho các ngươi. Konoha có hay không diệt vong? Diệt vong sau đó lợi ích như thế nào phân chia? Liền không cho lão phu sự tình. Obito kế hoạch, nhượng Onoki cặp mắt chợt sáng ngời. Chẳng qua là ngay sau đó lại là nhướng mày một cái. Các hạ lời mặc dù có đạo lý, nhưng các hạ cũng đừng quên. Cửu vĩ nhưng là tại Konoha a. An tâm đi. Ngoại đạo ma tượng chỉ cần cửu vĩ một chút chakra đã đủ. Chớ quên đã từng vân ẩn thôn từng có được qua cửu vĩ chakra người tồn tại. Là chuẩn bị lần này chiến tranh, lão phu còn đặc biệt giao cho lão phu bộ hạ uế thổ chuyển sinh. Đến lúc đó đem dĩ vãng cường giả toàn bộ triệu hoán đi ra, giúp đỡ bọn ngươi tấn công Konoha. Mà còn lại cửu vĩ chakra, lão phu đến lúc đó trực tiếp nhượng ngoại đạo ma tượng đem Kinkaku cùng Ginkaku hai người nuốt. Dĩ nhiên là có thể để cho thập vĩ giác tỉnh. Obito cùng tuyệt kế hoạch, an bài thỏa đáng, tựa hồ thật chỉ phải dựa theo cái này cái kế hoạch làm việc. Tỷ lệ thành công tựa hồ thật sự rất cao. Onoki trần chờ thoáng cái, rồi sau đó vẫn là gánh không được kia diệt trừ Senju Zen. Cùng với chia cắt Konoha lợi ích cám dỗ, cắn răng gật đầu, Uchiha Obito khi nhìn đến đệ tam thổ ảnh gật đầu sau đó, khóe miệng lộ ra một đạo cười lạnh, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.